hắn đối với cô không có nửa phần trí nhớ. Nếu cha cô muốn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net